Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, kiếp nạn không ngừng. Người tại trong nước giãy giụa, một đạo tinh tế bóng đen xuyên qua dòng nước xiết bắn nhanh mà tới. Rắn, đó là một đầu hơn trượng dài thủy xa, xám đen lân giáp, nộ trương miệng rộng, giống như mũi tên đồng dạng bổ nhào vào trước người. Lần theo máu tanh khí tức, đột nhiên gắt gao cắn chặt rồi hắn ra chóc thịt bong ở ngực. Cũng thuận thế thu quyển thân thể, đúng là hung hăng đem hắn chặn ngang cuốn lấy. A, sắc nhọn rắn răng trong nháy mắt xâm nhập vỡ vụn huyết nhục. Phảng phất còn có độc rắn tại co rút lấy phun ra. Khó nhịn đau đớn cùng xâm nhiên hàn ý, làm người ta không chịu nổi. Vô Cửu nhịn không được hét thảm một tiếng, lập tức lại bị nước sông sặc ở mà cuộn chặt thân rắn, thừa cơ dùng sức co vào, cứng rắn tỉ mỉ lân giáp xiết tiến eo bụng vết thương. Đột nhiên lại là từng trận nhói nhói, hắn vội vàng đưa tay lôi kéo, mà thân rắn lại giống như là một đầu đoạt hồn đòi phách dây thừng không thể nào tránh thoát. Liền tại hắn giãy giụa thời khắc, đột nhiên bay ra dòng nước xiết, mà hắn người giữa không trung, trên thân thủy xà y nguyên dây dưa đến cùng không thả. Tiếp theo người rơi ba trượng, xuôi dòng tạo nên, lại vọt vào một mảnh loạn thạch bãi nguy hiểm bên trong. Lại là liên tục lăn lộn chập trùng mà khó mà chính mình. Vô Cửu đầu bị tảng đá đâm đến, ầm ầm vang lên. Toàn thân trên dưới tức thì bị giày xéo vô số hồi. Mơ mơ màng màng bên trong, hắn rất muốn cứ thế từ bỏ. Ai lại như vậy xuống dưới, không phải là bị đâm chết, chính là chết đuối, hoặc là bị thủy xà cắn chết, hạ độc chết, ghim chết, nghĩ muốn không chết cũng khó khăn. Mà ta còn muốn cứu Kỳ lão đạo, còn muốn đi gặp Tử Yên. Ta thật sự không thể chết. Vô Cứu bị dòng nước xiết cuốn lên, lần nữa vọt tới một khối nham thạch. Hắn duỗi ra cánh tay, thuận thế ôm đi, phanh, tuột tay, thân thể lăn lộn, thế đi hơi chậm, hai tay tiếp tục quào loạn, rốt cục bắt được một khối tảng đá khe hở, mà càng thêm hung mãnh song giữ hung hăng rút đánh lấy gương mặt của hắn. Thân thể của hắn, hắn một mực nhắm hai mắt, cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm lấy tảng đá không buông tay, mà cùng lúc đó, lại là mấy đạo bóng đen lần theo máu tanh đánh tới. Vô Cửu trên thân lập tức lại nhiều rồi mấy đầu thủy xa. Một hồi loạn xé cắn loạn, cũng đem hắn rậm rạp trói buộc bắt đầu. Chính là cánh tay, trên cổ đều bị lạnh buốt thân rắn cho quấn vài vòng. Hắn không có thời gian quan tâm nhiều, đau khổ trèo trống, một đầu thủy xà quấn đến rồi mặt của hắn trên. Hắn lắc đầu ý đồ thoát khỏi, ai ngờ vậy mà chọc giận thủy xà, xoay quanh quay người há miệng liền cắn lấy mặt của hắn trên. Hắn mặc dù không có rồi tu vi, mình đầy thương tích, da thịt gân mạch lại là trải qua rèn luyện mà không thể so với bình thường. Thủy xà miệng vừa hạ xuống không quả, ngược lại chạy lấy cái mũi, lỗ tai lại là một hồi cắn xé. Này nên có nhiều da mặt dày, mới có thể trải qua ở như thế trà đạp. Đồ chết tiệt, nó muốn hủy dung mạo của ta à. Hắn xác thực không thể nhịn được nữa, lại không thể làm gì. Đem tất cả phẫn nộ chuyển hóa đến tay, hai tay uốn lượn, kiệt lực đem tảng đá ôm trong ngực bên trong, tiếp lấy nâng lên đầu liên tục va chạm, vốn định trả thù thủy xa, lại thật sự đâm vào trên ót, lại là một hồi hoa mắt chóng mặt, cuối cùng là đem trên mặt thủy xa hất ra. Hắn đỉnh lấy dòng nước xiết có chút mở mắt, thoáng ngửa người, lập tức lui lại, thừa cơ lướt ngang vài thước, đột nhiên phất tay bắt lấy khác một khối tảng đá. Vị trí vừa lúc vòng xoáy, hắn theo đó xoay tròn, lần nữa lướt ngang, thật không dễ trốn đến một khối lớn tảng đá phía sau. Bên trái mấy trượng bên ngoài, đúng là bờ sông, mà vị trí tảng đá lớn ngăn cản, dòng nước xiết hơi chậm, có lẽ không khó leo đến bờ bên. Vô Cửu thở hổn hển, tiếp tục chuyển động, may mà người phù trong nước ngược lại là giảm bớt rồi không ít sức lực, lại bị vòng xoáy sông lật ra mấy lần, cũng xuôi dòng lui về sau hơn 10 trượng. Nửa canh giờ về sau, hai tay của hắn rốt cục chạm đến bờ bên bãi cỏ. Hắn nghỉ ngơi một lát, gian nan leo đến trên bờ, cũng nhịn không được nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Gió đêm thổi tới, hoảng hốt bên trong khắp trời ánh sao, còn có nhánh cây bóng đen tại bóng đêm bên trong nhẹ nhàng lay động, dường như đầu chuyển tinh di huyễn cảnh, nhưng lại không biết người ở phương nào. Ân, ta ở phương nào? Vì sao còn có lộ ra máu tanh tiếng thở dốc ở bên tai tiếng vọng? Là cơn gió nỉ non, vẫn là giết chóc kèn lệnh tại trong mộng quanh quẩn? A, lại phân rõ là có người kéo lấy hai chân của mình tại bãi cỏ trên trượt đi đây. Vô Cữu tại hỗn loạn bên trong mở hai mắt ra, này mới phát giác đưa thân vào bóng đêm bên trong, còn có một lớn hai tiểu tam đạo bóng đen vây quanh chính mình, cũng vừa đi vừa về nhảy vọt chạy. Kia lớn bóng đen cắn lấy chính mình một chân dùng sức lôi kéo, có lẽ là có chỗ cảnh giác, buông ra miệng mồm, lùi lại mấy bước, hai điểm sâu kín huỳnh quang tại bóng đêm bên trong có chút lấp lóe. Nhỏ bóng đen hãy còn trên nhảy dưới tránh, ngoắt ngoắt cái đuôi, nhe răng nhếch miệng, rất là hưng phấn bộ dáng. Sói, lại tới ba cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa. Đúng là đêm khuya kiếm ăn sói, hoặc là nói, một đầu sói cái cùng hai cái sói con, đói bụng, nghĩ muốn ăn ta, coi là ta là người chết, liền muốn lấy đem ta kéo tới trong động, lại từ mẹ ngươi ba ăn no nê. Vô Cữu giãy giụa ngồi dậy, kia đầu sói cái hiển nhiên là không muốn từ bỏ đến miệng con mồi. Lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, chỉ thấy nó cụp đuôi, thân thể cong lên, chân trước rúc về phía sau, cúi thấp đầu, hai mắt huỳnh quang lộ ra hàn ý. Hai đầu sói con thì là ô ô nha nha, kiệt lực khoe khoang lấy hồ đồ thú tính. Vô Cữu uống quýt hai tay phủi đi, nghĩ muốn tìm phòng thân đồ vật, mà bên thân chưa nói tảng đá, chính là một cái nhánh cây đều không có. Bóng đen lóe lên, gió tanh đập vào mặt, Vô Cữu mới có phát giác, đã bị té nhào vào đất, lập tức một trương mụn lớn, ấp úng, cắn chặt rồi cái cổ. Vậy mà không dung hắn có chỗ tránh né, nghĩ hắn đã từng lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, thân thủ nhanh nhẹn, tới lui như gió, càng là hạ được nham tương hố lửa, trên được tuyệt lĩnh núi cao, càng có các loại độn pháp tận tình rong ruổi. Hai thanh thần kiếm uy trấn tiên môn, mà hắn hôm nay, vậy mà tránh không khỏi một đầu sói cái tập kích. Sắc bén răng sói tại trên cổ dùng sức cắn xé, chỉ muốn cắn đứt cổ họng, thôn phệ máu tươi, đem con mồi đưa vào tử địa, mà mặc cho sói cái như thế nào nổi điên, cho dù là hàm răng cắn được, rắc rắc vang lên, vẫn là cắn không ngừng yết hầu, cho dù nhìn như mềm mại da thịt, cũng đồng dạng cứng cỏi dị thường. Vô Cứu nhưng thật giống như bị người bóp lấy rồi ngạnh tiếng nói cổ họng, kém chút hít thở không thông, đặc biệt là sói cái bốn cái móng vuốt còn ở trên người hắn loạn dẫm loạn đạp. Quả thực đến rồi hung tàn bạo ngược mà mức độ không còn gì hơn. Hắn lật lấy hai mắt, đưa tay trái ra bắt lấy sói cái cổ, tay phải chậm rãi nắm quyền, phảng phất có một phần sức lực. Hắn lại không chần chờ, vùng nắm đấm đầu liền hung hăng đập tới, phanh, một quyền rơi xuống, sói cái hung ác như trước, lại là một quyền rơi xuống, cái cổ cắn càng chặt hơn. Vô Cữu nằm ở trên mặt đất, nhìn cũng không nhìn, một mực hướng về phía trước mặt lông xù đầu hết sức huy quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền, bất quá đập ra đi bao nhiêu quyền, cũng không biết đi qua bao lâu, Đang lúc hắn mỏi mệt khó nhìn, tâm thần hoảng hốt thời khắc, đột nhiên cái cổ buông lỏng, vết máu lâm ly, tanh hôi khó cản, tiếp lấy một cái nặng nề bóng đen, bịch, ghé vào trên thân. Hắn lại không hề hay biết, tiếp tục huy quyền, lại là mềm nhũn bất lực mà đánh ra mấy quyền về sau. Hai tay mở ra, lần nữa chậm rãi ngất đi, đêm dài dần dần đi, bốn phương sắc thu lộng lẫy sương nhiễm, mặt trời mới lên ở hướng đông, một vòng ánh bình minh bao phủ gò núi, tại chảy xiết dòng sông bờ bên, rừng cây ở giữa, gò núi phía trên, có vắng người nằm yên tĩnh lấy, hắn đầy mặt vết máu, hai mắt nhắm nghiền, tóc dài lộn xộn, quần áo tả tơi, khắp cả người vết thương, mà hắn nửa thân trần dưới thân, duỗi ra vài đoạn đầu rắn đuôi rắn, trên người hắn thì là nằm sấp một đầu sói xám, đồng dạng đã chết đi thời gian dài, còn có hai cái ấu tiểu lũ sói con nằm ở bên cạnh. Lúc thỉnh thoảng nghẹn ngào một tiếng, lập tức lại run lẩy bẩy, Cơ Hàn bức bách bộ dáng, có việc trong người, không thể ngủ a. Vô Cữu miệng mồm nhuyễn động dưới, mí mắt nhảy lên, chậm rãi tỉnh lại, lập tức lại kinh ngạc nhìn lên trời. Thần sắc mờ mịt bên trong hình như có thất lạc, vẫn là không có linh lực, không có tu vi, không có thần thức, càng không thể nào biết được khí hải bên trong tình hình. Mà thật không dễ khôi phục rồi một phần sức lực, lại bị lộn nhảy không còn sót lại chút gì. Kia đầu sói cái đâu? Vô Cữu chợt nhớ tới ban đêm tao ngộ, cuống quýt liền muốn ngồi dậy, chỉ cảm thấy ở ngực ngột ngạt, không chịu được ho mãnh liệt mấy ngụm này mới thở ra hơi. Hắn đưa tay bắt lấy sói cái đầu chậm rãi đẩy ra, cố hết sức ngồi dậy, nhìn lấy tình cảnh trước mặt, lại là có chút chố mắt. Thủy xà y nguyên quấn ở trên thân, trở nên băng lãnh phát cứng. Đặc biệt là trong đó hai đầu thủy xà hãy còn dương sinh ra răng nhọn miệng rộng, mà khắp cả người không thấy chút nào vết thương, chết hình dạng rất là quái dị. Này thủy xà có độc a, vì sao ta lại bình yên vô sự? Là cắn rồi miệng vết thương của ta, này mới một mệnh ô hô. Vô Cữu giật ra trên thân con rắn chết ném đến một bên, cúi đầu nhìn lấy nửa thân trần thân thể cùng ở ngực bị thương, lại đưa tay sờ rồi lên hai gò má cùng cái cổ. Ở ngực kiếm thương, có đủ to bằng miệng chén nhỏ, mặc dù còn da chóc thịt bong, cũng đã không có máu loãng chảy ra, da thịt tràn ra vết nứt, hơn phân nửa khép lại, chỉ lưu xuống từng tia từng sợi vết máu, vẫn như cũ là nhìn thấy mà giật mình, da mặt còn tại, cái cổ không gãy. Diệu Mẫn, muốn không đến cuối cùng bước ngoặt, lại là ngươi hại ta. May mắn đạt được hai thanh thần kiếm ngăn cản, cùng thứ ba thanh kiếm thần hùng hồn pháp lực tương trợ, này mới tránh thoát nhân tiên cao thủ một kích chí mạng. Chỉ là đã từng cứng cỏi không thúc toàn thân, cũng đã vết thương chồng chất, may mà toàn thân da thịt cứng cỏi dị thường, tuyệt không phải phàm tục giữa thủy xà cùng sói hoang có thể tùy tiện tổn thương. Nhớ kỹ ma kiếm tôi thể về sau, không sợ hắc giao xương độc. Như thế nói đến, chẳng lẽ không phải là ta độc chết thủy xà? Ngoài ra, ta đến tột cùng đến rồi nơi nào? Phải chăng tránh thoát mấy vị trưởng lão truy sát? Trước đó mê man thời điểm, có hay không trì hoãn rồi quá lâu? À, còn có hai cái chó chút đấy. Lông xù, Vô Cữu tâm thần y nguyên có chút hoảng hốt, mà lại suy nghĩ phát tán, suy nghĩ miên man, thiên địa nói chuyện không đâu, mà lại khó mà tự mình. Hắn lắc lắc đầu, nâng lên ánh mắt, cũng không phải là cái gì chó mà, chính là hai cái sói con, chính ghé vào sói cái bên người, một đôi hoảng sợ bất lực. Ai, là mẹ ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn ăn ta. Này mới từ ăn nó quả, trách không được ta. Bất quá, đàn sói hoang ở, bây giờ giết rồi sói con nương, sói con cha hẳn là còn ở đây. Nếu là cha hắn mang theo một đoàn thúc thúc bá bá đến đây báo thù, ta ứng phó như thế nào được rồi? Ta lại trở thành yếu đuối thư sinh, cầm không được hổ lang xài báo a. Vô Cửu sống sót sau tai nạn, đã không được bất kỳ hung hiểm. Hắn chột dạ phía dưới, cắn răng chậm rãi giãy giụa bò lên. Sau lưng chính là cuồn cuộn dòng sông, gò núi phía trước thì là mây trời khoáng đạt. Mà lại tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi hai ngày, lại tìm gia đình tìm hiểu đường đi. Vô Cửu có rồi tính toán, lảo đảo dịch bước, dần dần đi đến gò núi đầu cuối. Phía trước hiện ra một mảnh xanh tươi tốt sơn cốc. Mà trông về phía xa thời khắc, sau lưng truyền đến động tĩnh, hai đầu sói con theo tới đây, nhíu lại cái mũi, lộ ra còn chưa trưởng thành răng nhọn. Đúng là bày ra hung ác tư thế. Có lẽ là Minh Bạch mẫu thân chết rồi. Cái này vội vàng báo thù à nha. Sói, chính là sói. Dù là nó dưới mắt người vật vô hại, cuối cùng thú tính không thay đổi. Sói đi ngàn dặm muốn ăn thịt. Lời này một chút cũng không giả. Vô Cửu nhíu nhíu lông mày, ngồi xổm người xuống, một tay một cái, đem sói con nắm lên. Thuận thế quang hướng sơn cốc, đi thôi, đi hướng luân hồi, kiếp sau đầu thai thành chó. Hắn thoáng dùng ra sức lực, quên rồi dưới chân lưu thần, đột nhiên lảo đảo, thầm kêu không tốt, một đầu cắm xuống vách núi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?